Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1086, Mỹ quốc hành trình. Tục 7, vừa mới bái độc ngài kịch bản, ta cảm giác đây là một cái vô cùng mỹ diệu chuyện xưa. Lúc này Benjamin biểu hiện trên mặt phẳng, phất nguyên vốn nội tâm. Là do trung tán thưởng, ta tin tưởng bộ phim này quay chụp xuất ra nhất định có thể thắng được thành công. Tựa như ngài vừa mới đạt được thành công như vậy. Kỳ thật hắn không phải là điện ảnh đạo diễn, cũng không phải điện ảnh công ty lão bản. Vừa rồi chỉ là sơ lược địa xem qua La Khải cung cấp trên bản đại cương. Làm sao có thể đã bị thật sâu đả động. Hollywood từ trước đến nay cũng không thiếu kịch bản phim. Hoàn Mỹ không biết có bao nhiêu không có tiếng tăm gì chuyên nghiệp hoặc là nghiệp dư biên kịch. Hướng Hollywood tất cả lớn nhỏ điện ảnh công ty quang gửi chính mình hàng mẫu. Mơ ước có thể bị chọn chúng tiến tới quay chụp thành phim nhượng nhất cử thành danh. Mà trên thực tế 99.999% kịch bản cũng sẽ bị niêm phong bảo tồn tại hồ sơ khố trong không người hỏi thăm. Cuối cùng tại mỗi cái thời gian bị tiêu hủy, thời gian từ không có người mở ra lật xem qua, những cái này kịch bản trong khẳng định có đặc sắc chuyện xưa. Động lòng người tình tiết, nhưng vậy thì như thế nào? Thành thục Hollywood điện ảnh hệ thống, đã sớm chế tạo xuất dây chuyền sản xuất thức quay chụp chế tác hình thức. Chuyên nghiệp biên kịch vẻn vẹn chỉ là này dây chuyền sản xuất thượng một người thuần thục công. Nhân mà thôi, Benjamin cũng xem qua không ít kịch bản. Hắn đối với La Khải tán dương vẻn vẹn chỉ là vì kế tiếp ngôn ngữ tiến hành làm nền mà thôi. Ta cùng hình vuông thần bí phòng làm việc vô cùng nguyện ý cùng ngài hợp tác. Nhưng tiếc nuối là, chấm ngoặc kép, bữa, hắn nhìn lấy La Khải nói. Chúng ta năm nay công tác đã dãy đầy. Thật sự đang không ra đầy đủ nhân thủ tham dự bộ phim này đặc hiệu chế tác. Benjamin mở ra tay, vẻ mặt tiếc nuối bất đắc dĩ thần sắc. Như vậy a, La Khải cũng rất tiếc hận. Như vậy, chấm ngoặc kép, Benjamin bỗng nhiên nói, thế nhưng ta có cái phi thường tốt ý nghĩ, có thể giải quyết vấn đề này. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm La Khải. Chỉ thiếu chút nữa là nói suất, người hỏi mau a, người hỏi mau ta à. Nhưng mà La Khải cũng nhìn xem hắn, không có mở miệng hỏi, hắn mới chẳng muốn đương đối phương vai diễn phụ. Xứng sao? Kết quả hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ, để cho hiện trường bầu không khí có chút xấu hổ. Người như thế nào không dựa theo sáo lộ, như vậy để ta thế nào? Tự quyết định rất xấu hổ được không? Benjamin trong lòng điên cuồng mà độc miệng, rằng co một lát, đường Benjamin trên trán đều nhanh bốc lên suất mồ hôi hột lúc đến sau. Ngồi ở La Khải bên người Mạc Lam mỉm cười hỏi, Ken tiên sinh, xin hỏi ngài có ý kiến gì? Benjamin nhất thời như nhặt được đại xá, nhanh chóng nói, nghĩ phương pháp là, La Khải tiên sinh, mạo muội địa hỏi một câu. Ngài tại tham quan, đối với chúng ta hình vuông thần bí phòng làm việc ấn tượng như thế nào? Hắn trả lại chưa từ bỏ ý định đó. Lúc này La Khải không có dùng lại suất im miệng không nói thuật. Cười cười nói, rất tốt, hình vuông thần bí phòng làm việc cho La Khải ấn tượng quả thật không tệ. Tuy trước mắt vị này CEO có chút buồn cười. Bất quá hắn các công nhân viên đã có năng lực lại có sức sống. Kỹ thuật phương diện thực lực không cần nhiều lời. Đặt ở trong nước tuyệt đối là cao cấp nhất đoàn đội. Đạt được La Khải trả lời. Benjamin lộ ra thần bí nụ cười. Như vậy ngài nghĩ không muốn trở thành là chúng ta hình vuông thần bí phòng làm việc cổ đông. Trở thành ra Mỹ quốc lớn nhất tiềm lực đặc hiệu công ty người sở hữu nhất. La Khải không khỏi sững sờ. Ken tiên sinh, người ý tứ là muốn đem hình vuông thần bí cổ phần bán qua ta. Hắn trả lại thực không có nghĩ qua trở thành hình vuông thần bí cổ đông nhất. Không có như vậy chuẩn bị cùng kế hoạch. 10%, Benjamin dùng Ngươi thật sự là quá may mắn, Khẩu Khí nói. Ta nguyện ý hướng tới ngài nhượng lại Hình Vuông Thần Bí phòng làm việc 10% cổ phần. Chấm ngoặc kép, hắn đem chính mình ý đồ biểu đạt có rõ ràng. Chính là muốn mời La Khải đầu tư nhập cổ phần Hình Vuông Thần Bí phòng làm việc. Nhập cổ phần tài chính thì dùng để gia tăng phòng làm việc nhân viên quy mô. Mua sắm mới nhất thiết bị. Như vậy Hình Vuông Thần Bí phòng làm việc liền có năng lực tiếp được vũ trụ lữ khách hạng mục. La Khải trở thành Hình Vuông Thần Bí cổ đông. Về sau có thể đem điện ảnh đặc hiệu đều đóng gói cho Hình Vuông Thần Bí bên này hoàn thành. Tiến tới hai bên thực hiện cùng chung thắng, cùng nhau nỗ lực mở rộng phương đông điện ảnh thị trường. Benjamin Tài Ân nói tương đối xuất sắc, thao thao bất tuyệt địa vì La Khải đám người miêu tả một bức mỹ diệu tương lai. La Khải kiên nhẫn nghe hắn nói xong, sau đó hỏi, như vậy ta cũng cần vì 10% giao ra bao nhiêu tiền? Rất có hứng thú bộ dáng, khục khục. Benjamin ho khan hai tiếng, trong nội tâm lại bắt đầu điên cuồng độc miệng, không phải nói người phương Đông nói chuyện rất huyền chuyển sao? Vì cái gì trước mắt vị này so với chúng ta người Mỹ trả lại trực tiếp? Vấn đề này, ta nghĩ ta cũng cần, cần thỉnh chuyên nghiệp công ty tiến hành ước định, chấm ngoặc kép, kỳ thật là hắn còn không có hoàn toàn nghĩ kỹ một đao này hẳn là chém bao nhiêu giới thịt tới. Mới thích hợp nhất, Ken tiên sinh, chấm ngoặc kép, La Khải lộ ra không kiên nhẫn thần sắc. Ngươi nói cái giá đi, ta không có quá nhiều thời gian. Thổ hào bản sắc, cái này, chấm ngoặc kép, Benjamin khẽ cắn môi, nói, 7.000 vạn đô la, hắn kỳ thật muốn nói 1 ước, nhưng sợ quá cao dọa chạy La Khải, kia tổn thất liền quá lớn. 7.000 vạn đô la, chấm ngoặc kép, La Khải khóe môi hơi hơi câu dẫn ra, nói, vậy là 7 ước đô la đánh giá giá trị. Ken tiên sinh, theo ta rõ ràng, Fox thu mua Quý Phương 21, 76% cổ phần, dường như chỉ dùng 500 vạn đô la a. Cảm tạ Kim Nguyên vốn liếng cung cấp kỹ càng tư liệu, để cho La Khải đối với Hình Vuông Thần Bí phòng làm việc chi tiết có rõ ràng rõ ràng. Hắn hiện tại đã vô cùng xác định, vị này Benjamin đồng học là đưa hắn trở thành coi tiền như rác a. Kỳ thật có thể trở thành Hình Vuông Thần Bí phòng làm việc cổ đông là một không sai chủ ý. Đối với DreamWorks tương lai phát triển cũng là có trợ giúp. Nhưng đối với Phương Khẩu vị thật sự quá lớn, quá tham lam điểm, Benjamin dụng ý thực sự chính là dùng tiền hắn tới làm đại công ty mình. Sau đó lại tiếp hắn nghiệp vụ lợi nhuận tiền hắn, về phần nói 10% cổ phần. La Khải với tư cách là một cái tại Hollywood không có nền tảng người ngoại quốc, có thể dựa vào này 10% cổ phần đạt được bao nhiêu quyền nói chuyện. Nhân gia tìm chuyên nghiệp kế toán viên cao cấp làm tốt khoản. Từng phút đồng hồ đều là lỗ lã. Đến cuối cùng còn muốn hắn lại lấp tiền tiến đi. Một vòng tiếp theo một vòng một mực bao lấy. Có là thủ đoạn có thể chơi. La Khải tại mộng thế giới trong dốc sức làm 20 năm. Gặp qua quá nhiều cửa hàng trong ma quỷ quỷ quái. Nói thật Benjamin thực trả lại non. Hành động cũng không được. Bất quá ra mặt ngược lại là rất dày. Hình Vuông Thần Bí đánh giá giá trị hiện tại đã lật rất nhiều lần. Bởi vì chúng ta là Hollywood lớn nhất tiềm lực đặc hiệu công ty. Tương lai trả lại sẽ tiếp tục tăng giá trị tài sản. Đánh giá giá trị gia tăng nhất định là có, nhưng rất nhiều lần hoàn toàn là chuyện cười, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, tiếc nuối là La Khải đã không muốn nghe nữa hắn lừa dối hạ xuống. Đứng dậy nói, ta sẽ xem xét, Ken tiên sinh, rất cảm tạ ngươi hôm nay chiêu đãi, hy vọng chúng ta về sau sẽ có cơ hội hợp tác. Benjamin sửng sốt, bởi vì này cùng hắn suy nghĩ kịch bản tình tiết hoàn toàn khác nhau, La Khải gọn gàng đương, thậm chí mang theo một tia khinh miệt cự tuyệt, phảng phất giống như là một cái bàn tay phiến ở trên mặt hắn. tùy ý cười nhạo hắn là cái hành động vụng về tiểu sửu. Canh 2, đưa lên. PS, có vài vị độc giả chứng thực, ở chỗ này thống nhất trả lời một chút. Quyển sách đầu tháng sau bản hoàn tất, sách mới đồng thời tuyên bố. Ừ, chính là như vậy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.